Chương 158, nguyên khí đạn. Bá nguyên khí đạn hoa phá trường không, chớp mắt một cái, cũng đã vọt tới đầu đạn hạt nhân trước, cùng đầu đạn hạt nhân đầu chạm vào nhau trong dự liệu bạo tạc, cũng không có vang lên. Trang cảnh trong, ngược lại xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị. Đầu đạn hạt nhân đầu ở va chạm vào nguyên khí đạn trong nháy mắt, chẳng những không có bạo tạc, ngược lại còn sâu đầm hõm vào, bị lao lao bao vây ở trong đó. Cơ hồ là nguyên khí đạn đem đầu đạn hạt nhân đầu nuốt trọn trong nháy mắt, một cỗ trầm muộn tiếng nổ mạnh vang lên. Nguyên khí đạn đúng là trực tiếp bị cái kia năng lượng to lớn chống đỡ thay đổi hình, dường như lúc nào cũng có thể bị căng nứt một dạng. Bất quá cuối cùng, nguyên khí đạn vẫn là lấy được thắng lợi cuối cùng, hoàn toàn đem đầu đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra năng lượng tiêu hóa hết. Đồng thời, tự thân uy lực cũng là chiếm được tăng lên trên diện rộng. Diệp Chu vây tay, nhất thời nguyên khí đạn dường như nghe được chỉ huy một dạng, lần thứ hai bay trở về đến rồi trong tay. Cô lỗ nhìn đối phương cái kia huyền phù ở trong lòng bàn tay năng lượng kinh khủng đạn, Phở Dị Dạ trong mắt không tự chủ hiện lên kiêng kỵ thần tình. Người này Phở Dị Dạ, muốn chết sao, ta thành toàn ngươi. Nguyên khí đạn nơi tay, Diệp Chu nhất thời thì có một loại thiên hạ ta có hào khí. Ngươi cho rằng, vẹn vẹn bằng vào cái này, 110 là có thể giết chết ta sao, không khỏi cũng quá ngây thơ a. Phở Dị Dạ khỏe mặt giật một cái, ngoài mạnh trong yếu cười lạnh nói. Mặc dù trong miệng là nói như vậy lấy, nhưng trên thực tế, lại ngay cả chính hắn đều có chút không có chắc. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, chỉ bằng mượn thứ này liền giết chết ngươi, nhưng tối thiểu, cũng có thể để cho ngươi người bị trọng thương. Không phải Diệp Chu có chút ngoạn vị nhìn đối phương, hoặc là ngươi quỳ xuống, hướng ta dập đầu ba cái, đồng thời tuyên thệ, hiệu chung với ta có thể bỏ qua ngươi a. Ngươi cao y tên nào y, là ở tự tìm tử lộ. Phở Dị Dạ thẹn quá thành giận, thấp giọng giận dữ hét. Chủ nhân, ta đã trở về. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó liền thấy một đạo bạch mang xẹt qua chân trời, hướng phía Diệp Chu vọt tới. Bá một tiếng, cái kia bạch mang đột nhiên ở Diệp Chu phụ cận dừng lại. Người ảnh cũng là triệt để hiện ra, chính là Dậy Sơ lúc này, Dậy Sơ chính nhất tay cầm một cái đầu người, theo thứ tự là Đỗ Đỏ Gì Ạ cùng Xạ Bổ hai người, lúc này nhưng ở không ngừng nhỏ tiên huyết, hai mắt trợn thật lớn, chết không nhắm mắt. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đem người đầu cho Diệp Chu nhìn xong, Dậy Sơ mặt không đổi bờ hờ ép di tình đem năng lượng quán thâu đến trên hai tay, hơi chấn động một chút. Bang bang kèm theo hai tiếng một hưởng. Cái kia hai khỏa đầu người trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên, trở nên nát bấy. Mặc dù là ngay trước Phở Dị Dạ, thân thủ đem thủ hạ giết chết, có thể động tác của hắn vẫn là không có nửa phần lưỡng lự. Tốt, ngươi có thể lui sang một bên. Diệp Chu gật đầu, nhìn thoáng qua Dậy Sơ độ trung thành, dĩ nhiên đã đạt đến 70 còn nhiều hơn. Xem ra người này là có thể ở lại thuộc hạ, yên tâm sử dụng. Ôm ý nghĩ như vậy, Diệp Chu cũng là bỏ qua đang chiến đấu lúc, các loại chờ Dậy Sơ bắt đầu hết hẳn là đưa đến tác dụng phía sau. Liền tá ma giết lửa ý tưởng. Là Dậy Sơ cung kính ôm quyền, sau đó liền trực tiếp rút lui đến rồi một bên. Ngươi tuyệt đối không phải gì nỉ huynh, ngươi rốt cuộc là người nào? Phở Dị Dạ trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, hắn một tay chỉ vào Dậy Sơ, lạnh giọng quát lên. Gì nỉ huynh là tuyệt đối sẽ không phản bội mình, bởi vì hắn biết rõ, phản bội mình đại giới sẽ là cái gì. Ha ha ha, ngươi đoán đúng, thưởng cho chính là một viên nguyên khí đạn. Diệp Chu cười lớn một tiếng, cũng là đem đối phương thoại ngữ cắt đứt, nhắm ngay bên ngoài vị trí liền hung hăng đem nguyên khí đạn ném ra ngoài. Hôn đản Phở Dị Dạ biến sắc, đầu ngón chân mạnh mẽ chĩa xuống đất mặt, thân thể nhảy lên một cái, ước chừng bay lên hơn 10 mét cao, có thể dùng nguyên khí đạn không thể bắn trúng. Nhưng là, ở Diệp Chu ý niệm dưới sự khống chế, nguyên khí đạn trực tiếp liền thay đổi phương hướng, lần nữa hướng phía Phở Dị Dạ truy tập tới. Chết tiệt, Phở Dị Dạ vội vã khống chế được trên thân thể thăng, đồng thời, hữu trưởng cũng là đống nhân vương, trực tiếp nhắm ngay vào đang phía dưới hướng cùng với chính mình vọt tới nguyên khí đạn. Âm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nhất thời, một đạo tử mang ở tại trong lòng bàn tay hiện lên, ngay sau đó, năng lượng màu tím pháo đúng là ầm ầm tự bên ngoài bàn tay phóng ra. Ung ung, năng lượng màu tím sóng cùng nguyên khí đạn ầm ầm chạm vào nhau. Có thể chỉ là trong nháy mắt võ thuật, cũng đã quyết định thắng bại, không có làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chống lại, năng lượng màu tím sóng trong nháy mắt đã bị nguyên khí đạn bức lui về. Mắt thấy nguyên khí đạn hướng cùng với chính mình đánh tới, Phở Dị Dạ nơi nào còn có thể ngồi yên, vội vã nâng lên sóng trường, không ngừng hướng phía trước đẩy ra, phóng ra năng lượng đạn. Bên ngoài động tác vô cùng nhanh, hai cánh tay thậm chí hầu như muốn biến thành từng đạo tàn ảnh, làm cho không người nào có thể thấy rõ bên ngoài động tác. Đoàng đoàng đoàng đoàng, một đạo lại một nguồn năng lượng đạn liên tiếp ở nguyên khí đạn mặt trên nổ tung, tuy nhiên lại chưa từng giảm thiểu bên ngoài nửa điểm thế tới. Dừng lại cho ta a a a. Phở Dị Dạ sắc mặt tái xanh, trên trán nổi lên gân xanh, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nâng hai tay lên, một cổ năng lượng kinh khủng nhanh chóng ở tại bàn tay hội tụ, sau đó hung hăng hạ xuống, một đạo năng lượng màu tím sóng ầm ầm lao ra, hung hăng đụng vào nguyên khí đạn mặt trên. đúng là vô cùng đại trình độ chậm lại nguyên khí đạn thế tới, trong lúc mơ hồ, năng lượng trong đó, dường như cũng có tiêu hao. Thấy vậy một màn, Phờ Dị Dạ lòng tin càng tăng lên, nơi nào còn có thể suy nghĩ nhiều, cơ hồ là đem hết toàn lực, hết khả năng đem tự thân năng lượng trong cơ thể quán thâu đến sóng năng lượng bên trong đi. Vang một tiếng, sóng năng lượng lần nữa gia tăng, nguyên khí đạn quang mang lại cũng là bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Người này thật mạnh, mặc dù là Diệp Chu, khóe mắt cũng là nhịn không được giật một cái. Thậm chí ngay cả nguyên khí đạn đều có thể đối kháng bất quá nhưng vẫn chưa đủ, ngay sau đó, Diệp Chu trên mặt liền hiện lên vẻ khinh thường cười nhạt, mà hậu thân thân thể lóe lên, một giây kế tiếp, liền đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, lăng không chính là một cước hung hăng đá vào Phờ Dị Dạ hung gian. Phờ Dị Dạ đang toàn lực đối kháng khí thế hung hung nguyên khí đạn, nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Chu lại đột nhiên phát động tập kích, trực tiếp đã bị một cước đạp về phía trước bay ra ngoài, trên tay sóng năng lượng, cũng là không khỏi trong nháy mắt tán loạn, oanh một tiếng. Mất đi Phờ Dị Dạ chống lại, nguyên khí đạn lực đánh vào trong nháy mắt bạo phát, tốc độ tăng vọt, chớp mắt một cái cũng đã xông đến bên ngoài phụ cận, ầm ầm nổ tung, không phải Phờ Dị Dạ hai mắt đột nhiên trừng lớn, trong đó hiện đầy tơ máu. Bất quá, năng lượng bạo phát cũng sẽ không bởi vì hắn giống to hơn mà có nửa điểm chậm lại, chỉ là một cái hô hấp không tới võ thuật, Phờ Dị Dạ cả người cũng đã bị dìm ngập ở tại bạch mang trong, một tiếng vang vọng thiên địa tiếng oanh minh qua đi. Thiên địa dường như lại một lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. 159, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử.